Chương 5. 02700 tại cùng một cái thế giới. Để bọn hắn mới tại chúng ta trước mặt mạo xưng lão đại trang đại lao đâu. Hai thay mặt trưởng môn, tiếp tục anh không cần khách khí với bọn họ. Này hào quang, thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đào hoa tiên tôn không nói xem xét lão đầu một chút, thấp giọng nói, kiều kiều, không bằng hỏi hỏi bọn hắn vì sao mà đến. Luôn cảm thấy nhóm này ngư nhân, lộ mãng xông đến hoang đảo này, tựa như cũng không phải là vì kiều kiều mà đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những người này tựa hồ căn bản không nhận ra kiều kiều là ai. Các ngươi những nhân loại này, cũng không nên quá phách lối cầm đầu tên thanh niên kia giao nhân, khuôn mặt tuấn lãng, làn da 10 phần trắng nõn, tông con mắt màu vàng bên trong, hiện lên một chút oán hận ý hắn an ủi mình. Hắn cũng không phải sợ trước mắt cái này động một chút lại hướng đội ngũ ném thần lực cầu tiểu mặt than. Hắn đây là không nghĩ đội ngũ của mình, làm một chút hy sinh vô vị. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn, chúng ta liền khoa trường, ngươi có thế như thế nào? Một đầu thối cá ướp muối, lật tới lật lui vẫn là cá ướp muối kiểu một con ngươi trong nháy mắt âm lãnh tới cực điểm. Cái kia đóng băng ba thước bàn rét lạnh ánh mắt, để cầm đầu giao nhân nhìn, nhịn không được tâm thần run lên. Toàn thân cũng nhịn không được có chút run lên. Tiểu cô nương khí thế kia, cảm giác không giống là cái phổ thông người bình thường. Ta là Vong Xuyên Long Thị giao nhân tộc, vương tộc hộ vệ đội thống linh Adam. Các người đám nhân loại kia là ai? Tại sao lại xuất hiện tại chúng ta Tuyết Linh Thánh Địa phụ cận? Tuyết Linh Thánh Địa là nhà ngươi? An Vô Song tức giận đập một câu. Chúng ta thích đến liền tới, muốn đi liền đi, cùng các ngươi có liên can gì? Cái kia thống linh Adam lạnh lùng nhìn An Vô Song một chút, nắm chặt trong tay đại cung. Nói, các ngươi nếu như đến Vong Xuyên làm khách, vậy liền thỉnh rời bước Vong Xuyên tộc địa, tiến hành đăng ký. Nếu không tiểu mục không chờ hắn nói hết lời, tay trái ném đi, lại ném ra mấy viên thần lực cầu. Trung quanh một vòng tán tu, lính đánh thuê, thế ra các đệ tử, cũng nhịn không được âm thầm đau lòng. Thầm nghĩ, ngươi ngược lại để con hàng này đem lời cho kể xong lại nhìn đâu. Dù sao cũng phải nhìn một cái có cơ hội hay không cùng người cùng hiểu á, hiện tại cũng không như thế nào cái thuyết pháp, ngươi chính ở đằng kia mỏ mẫm ném thần lực cầu, này cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông huyền lực cầu, này có thế là có tiền mà không mua được thần lực cầu a, quá phung phí của trời quả thực không biết chân quý. Kiểu một căn bản không hiểu, chung quanh những người này vì sao muốn lộ ra một bộ đau lòng vô cùng, chơ ý cu nở dê xả tờ su tờ xuống biểu lộ. Này không không có việc gì à, cục diện đều đã vì nàng sở khống chế được. Đám kia ngư nhân bị thần lực cầu luân phiên nổ, chỉ dám trốn vào trong biển, căn bản cũng không dám cập bờ. Bọn họ hoảng cái gì? Mặc Liên nhịn không được hơi rút xuống khỏe miệng. Hắn ở một bên yên lặng thưởng thức bản thân cô vợ trẻ nhỏ biểu lộ. Đều không cần đoán, cũng có thể nghĩ đến tiểu gia hỏa lúc này tiếng lòng vì sao. Nàng tất nhiên là 10 phần im lặng, trong lòng định là đang nghĩ. Các ngươi hoảng cái gì? Một mình ta ngăn cơn sóng dữ đều không hoảng. Các ngươi chôn ở bản đại nhân sau lưng ngắm phong cảnh, hoảng cọng lông đám kia ngư nhân xông lên, đều có bản kiều đại nhân ở phía trước khiêng, một điểm đảm đương năng lực đều không có, còn giống hay không cái lính đánh thuê, giống hay không cái nam nhân, quả thực chính là ném nhà mình đại nhân mặt mũi. Ta phải là cha của các ngươi mụ mụ, ta liền dùng cái sỏ dây rút chết các ngươi đám này vô dụng hàng. Một đám nhược kê, sợ trứng, bảo hàng các ngươi quá yếu. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, điểm ấy nhỏ chẳng diện, nhìn xem liền để các ngươi lộ ra như thế sụp đổ biểu lộ, một chút cũng không nam tử hán khí khái tán tu cùng các dòng binh một mặt mộng bức hình.